Người đàn ông mặc thanh bào cướp lời nói trước. Đúng vậy, An Lục trưởng lão nói rất có lý. Tôi cũng cho rằng An Hoa thiếu chủ trí dũng song toàn, rất có thần thái của lão tộc trưởng năm xưa. Có cậu ấy lãnh đạo, nhất định sẽ dẫn dắt tộc ta phát triển huy hoàng trở lại. Đúng vậy, An Hoa thiếu chủ là người duy nhất xứng đáng. Mọi người trong đại điện thi nhau gật đầu, ai ai cũng nhìn An Hoa với ánh mắt tha thiết và kỳ vọng. Sắc mặt An Điền có chút khó coi, không nói gì nữa, nội tộc đúng thật sự bị ngoại tộc thâu tóm rồi. An Điền lần nữa bước lên phía trước một bước chuẩn bị nói thì. Ngay vào lúc này, một ánh mắt ớn lạnh nhìn lên người hắn, khiến hắn trong nháy mắt như rơi vào trong hồ băng. Một luồng hàn khí lạnh thấu xương tủy lan tràn tới bao trùm cơ thể của hắn. Toàn thân hắn ngay lập tức không thể động đậy gì. Trong lòng An Điền vô cùng hoảng sợ, miễn cưỡng đưa ánh mắt nhìn sang chỉ thấy Thạch Mục bình tĩnh nhìn qua, có điều trong ánh mắt của Thạch Mục vô cùng lạnh lẽo. Cách chương.